Chương 1237, hai tay chuẩn bị. Chu Phạm buôn tẩu nhìn xem tham nhân bàn, hắn tâm tư phi tốc chuyển động, suy tư kế hoạch của mình có hay không sơ hở chỗ. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, muốn tại những người kia tìm được cha mẹ bọn hắn trước đó, đem cha mẹ mang đi. Nhưng đây không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì Tiểu Liễu mang theo cha mẹ thế nhưng là một mực ở vào ẩn hình chạy trốn trạng thái, hắn phải làm cho tốt chuẩn bị, mới có thể cam đoan kế hoạch thuận lợi. Hắn không có mượn tham nhân bản đi theo cha mẹ phía sau bọn họ truy tung, hắn dùng tham nhân bản, chỉ là muốn xác nhận cha mẹ bọn hắn đại khái phương hướng, hắn đã đường vòng, thuận ký ức, rất nhanh liền đi tới tòa kia Tiểu Liễu rất nhanh chống đỡ không nổi sẽ dừng lại dãy núi kia. Hắn liếc một cái tham nhân bản, hắn một mực giành giật từng giây, tham nhân bản chỉ hướng dãy núi bên ngoài phương hướng, hiển nhiên Tiểu Liễu còn không có mang theo cha mẹ chạy đến dãy núi. Những người kia đồng dạng không có tại bên trong dãy núi. Hắn căn cứ tham nhân bản chỉ hướng, xác nhận Tiểu Liễu tỷ lệ lớn sẽ mang theo cha mẹ theo dãy núi phía tây sau khi tiến vào. Hắn chạy tới dãy núi phía tây lối vào, liếc một cái Tiểu Quyển thanh âm gấp rút hạ lệnh, phân ra ngươi có thể phân Tiểu Tiểu Quyển, tản mát ở đây tất cả địa phương. Ngươi ghi nhớ, Tiểu Liễu nàng mang theo cha mẹ ta, đợi chút nữa khả năng là ẩn hình trạng thái thông qua nơi này. Vì lẽ đó ngươi có khả năng hoàn toàn nhìn không thấy bọn hắn, nhưng vội vàng phía dưới, bọn hắn khẳng định vô pháp che đậy kín chạy thanh âm động tĩnh. Ngươi muốn để Tiểu Tiểu Quyển lưu ý bốn phía, một khi phát hiện thanh âm động tĩnh liền để Tiểu Tiểu Quyển la lên Tiểu Liễu bọn hắn, nói ngươi là Tiểu Quyển, cha mẹ ta nhận không ra ngươi, nhưng Tiểu Liễu nhận ra, nói ta cũng tới. Tiểu Liễu khẳng định sẽ dừng lại, khi đó ngươi liền để Tiểu Tiểu Quyển đem bọn hắn ba người đưa đến địa phương an toàn. Chu Phạm một bên nói một bên mang theo Tiểu Quyển phi tốc thuần gì, theo dãy núi đi vòng đi ra, đi tới một cái sơn cốc bên trong, hắn theo phủ túi bên trong lấy ra từng đạo phù lục, ném xuống đất, bày ra phù trận. Cái này phù trận có thể ngăn cách ngoại giới ẩn tàng hành tung của các ngươi, nhưng các ngươi cùng nhau đi tới tung tích vô pháp tùy tiện che giấu, ngươi muốn để Tiểu Tiểu Quyển vừa đi vừa tận lực tiêu trừ đi lại tung tích, rõ chưa? Chu Phạm bày ra phù trận sau đó, hắn lại dẫn Tiểu Quyển thuấn di về tới chỗ cũ. Tiểu Tiểu Quyển đã chia ra gần một ngàn ở, tản ra tại sơn lâm phía tây. Chủ nhân, ta hiểu được. Tiểu Quyển sắc mặt nghiêm túc nhớ kỹ Chu Phạm lời nói, nàng lại không nhịn được nói, thế nhưng là ngươi như thế nào xác nhận Tiểu Liễu bọn hắn khẳng định sẽ thông qua nơi này, một phần vạn bọn hắn không tới bọn hắn khẳng định sẽ, nếu như kế hoạch xuất hiện sai lầm, vậy ta sẽ lại nghi ca cờ hờ nói cho ngươi. Chu Phạm thanh âm gấp rút. Hắn lại ném đi một kiện cha mẹ đã dùng qua quần áo cho tiểu muội người một cái, mới nói, tiểu muội, ngươi cu nở dê dùng cái mũi của ngươi đi ngửi, Tiểu Liễu nếu như bọn hắn tới, ngươi liền nói cho Tiểu Quyển. Tiểu muội sủa hai tiếng, tỏ ra hiểu rõ. Các ngươi liền lưu tại nơi này chấp hành kế hoạch, ta đi điều tra tình huống. Chu Phạm rất nhanh bắt lấy một cái Tiểu Tiểu Quyển, xung làm tầm mắt của hắn, Tiểu Quyển muốn lưu lại chỉ huy Tiểu Tiểu Quyển. Hắn chỉ có thể tìm một cái Tiểu Tiểu Quyển làm hắn tầm mắt, hắn lại bàn giao vài câu, liền thuấn di rời đi. Hắn sở dĩ muốn như vậy chặn đứng Tiểu Liễu bọn hắn, đó là bởi vì hắn vô pháp xác nhận mình liệu có thể tại Tiểu Liễu chạy đến dãy núi trước tìm tơ y Tiểu Liễu. Những cái kia đuổi theo Tiểu Liễu bọn hắn người khoảng cách Tiểu Liễu lại có bao nhiêu xa, ở trong đó biến số nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn mới làm hai tay chuẩn bị, trực tiếp. Hắn suy nghĩ pháp nhìn có thể hay không tại Tiểu Liễu bọn hắn tiến vào dãy núi trước cứu đi Tiểu Liễu, nếu là không thể, vậy liền cũ chuẩn bị, để Tiểu Quyển các nàng mang đi Tiểu Liễu, hắn từ đó nghi ca cờ hờ ngăn chặn những người kia. Cái này cùng lúc trước vội vàng phía dưới kế hoạch không giống. Thuấn di phía dưới Chu Phàm mượn tham nhân bản, hắn rất nhanh liền đi tới đại khái vị trí, tham nhân bản vô pháp chuẩn xác chỉ ra Tiểu Liễu cùng cha mẹ phương vị chính xác, hắn thu hồi tham nhân bản. Trong bóng đêm ép xuống thân thể bốn phía tìm kiếm, lục thức mở ra, nhưng hắn phát hiện phạm vi quá lớn, hắn tìm không được Tiểu Liễu hành tung của bọn hắn. Hắn để cho mình tỉnh táo lại, tham nhân bàn lại khôi phục bình thường, chỉ hướng Tiểu Liễu chạy trốn phương hướng, điều này nói rõ Tiểu Liễu mang theo cha mẹ cách hắn đi xa. Chu Phạm kiên nhẫn chờ lấy, hắn yên lặng tính ra cho đến 100 hơi thời gian trôi qua. Hắn mới nhìn đến những cái kia truy đuổi Tiểu Liễu đám võ giả từ nơi này tìm kiếm mà qua. Bọn hắn vô pháp phát hiện ẩn hình Chu Phạm, mà là cúi đầu tìm kiếm lên Tiểu Liễu hành tung. Chu Phạm lạnh lùng nhìn lướt qua những người này, hắn biết rõ cái kia bốn cái kim thân tu sĩ còn có cái kia họ Tiêu lão giả tóc trắng liền tại phụ cận, nhưng hắn bây giờ không muốn cùng những người này phát sinh xung đột, hắn lặng yên không một tiếng động thuấn di rời đi. Những người này không có tìm người khí cụ, muốn chuẩn xác biết rõ Tiểu Liễu có thể hay không thay đổi vị trí, cũng không có hắn thuận tiện như vậy, vì lẽ đó siêu tầm tốc độ cũng không tính nhanh, hắn một bên thuấn di một bên suy tư nên như thế nào kìm chân những người này bước chân. Hắn lại muốn phòng ngừa Tiểu Liễu phát hiện biến hóa bên này, từ đó làm ra để hắn khó mà dự liệu quyết định. Hắn rất nhanh liền xác định phương pháp. Hắn đem chữ vật chi thư mở ra, đem tất cả phù trận cạm bẫy lấy ra ngoài. Loại này phù trận cạm bẫy hắn tồn đến không nhiều, cũng chính là mười mấy bộ, đều là dùng nghi loan ti công huân đổi, vẫn là lúc trước hắn tại Nhân Tức Sơn tao ngộ phù trận cạm bẫy để tỉnh hắn. Vì lẽ đó hắn đi vào Tiêu Lôi Châu phủ sau đó, liền một hơi đổi tầm 10 bộ. Toàn bộ ném vào chữ vật chi thư, không nghĩ tới bây giờ có đất dụng võ. Ta để các ngươi theo đến vui vẻ như vậy. Chu Phàm thường cách một đoạn khoảng cách, liền bố trí một bộ phụ trận cạm bẫy. Hắn thuấn di tốc độ rất nhanh, những thứ này phụ trận cạm bẫy lại không khó bố trí. Rất nhanh tầm 10 bộ phụ trận cạm bẫy liền đều bị bố trí xong. Lúc này, những cái kia truy đuổi tới võ giả cũng đã đến Chu Phàm bộ thứ nhất phụ trận cạm bẫy chỗ. Những võ giả này một đường đuổi theo đều không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, bọn hắn cũng liền cố lấy túi đầu tìm kiếm Tiểu Liễu khả năng lưu lại vết tích, ngược lại không nghĩ tới sẽ có phù trận cạm bẫy. Bởi vậy bộ thứ nhất phù trận cạm bẫy bị nhẹ nhõm phát động, ầm ầm tiếng vang, màu đỏ cam hỏa diễm nổ tung lên, nhấc lên từng đợt cuồng phong. Liền xem như khí cương đoạn võ giả chân khí phòng ngự đều khó mà phòng ngự loại này phù trận cạm bẫy bạo tạc quy lực. Nháy mắt liền có đứng tại phụ trận cạm bẫy phụ cận mấy người bị tạc đến bay lên, lúc rơi xuống vận khí tốt chỉ là thụ thương, nghiêm trọng chỉ còn lại tay chân chân. Tất cả sống sót kẻ rượt đuổi đều là kinh sợ, nghĩ đến nếu là bọn hắn dẫm lên phụ trận cạm bẫy, trong nội tâm liền từng đợt bỡ ngỡ. Chết người chỉ có 3 cái, nhưng thụ thương 8 cái, trong đó trọng thương 3 cái, vết thương nhẹ 5 cái, nhưng bọn hắn chẳng qua là 50, 60 người. Lập tức liền có 11 người bị liên lụy đi vào. Trong bóng tối, cầu kỳ phúc bốn cái kim thân tu sĩ thân ảnh nổi lên, bốn người bọn họ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn QNZ không nghĩ tới sẽ có phụ trận cạm bẫy. Theo là cái kia lão giả tóc trắng sắc mặt âm trầm xuất hiện, bốn cái kim thân tu sĩ đều là chắp tay hành lễ. Lão giả tóc trắng vừa tới không lâu, hắn lạnh lùng liếc qua bốn cái kim thân tu sĩ nói, một đường đuổi theo, còn có xuất hiện qua loại tình huống này không có. Kỳ Tu Vĩnh lắc đầu nói, tiểu hài tử kia rất rào hoạt, có lần chúng ta người kém chút đem nàng bắt được, kết quả bên người nàng cái kia gà mái lại có thể đập ra đến, đem chúng ta người một con mắt cho mổ mù. Hách Vũ trầm giọng nói, không bài trừ nàng cố ý một mực không cần phụ trận cạm bẫy, chờ chúng ta lơ là bất cẩn, mới ở đây dùng tới phụ trận cạm bẫy.